hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 292, lấy thước đo xem ai bự hơn. Góc truyện audio.com, tâm sự với nhau mới có chút xíu xiu xiu. Hai anh chồng đã bưng mâm trái cây vào, không mang tới ánh mắt cụt hứng của anh em Trang Bảo và Trang Dụ. Cố Ngạo cười hề hề tiến gần về phía Dương. Bà xã và anh Bảo coi nè, anh và anh hai gọt rất nhiều trái cây mà hai người thích nha. Lát anh tắm cho em xong là em có thể ăn rồi. Mỗi người ôm lấy vợ của mình, cọ tới cọ lui đút cho vợ miếng xoài ngon, nhai nhai nuốt nuốt. Trang Dụ nói với anh không cần tắm cho em đâu, em tự đi tắm được à, suốt ngày ngồi không thì mai mốt khó sinh lắm. Đâu có được, phòng tắm trơn trượt dễ té lắm, anh không an tâm để em tắm một mình. Trang Bảo gạt tay Cố Ngạo ra, hí ha hí hửng ôm chầm lấy cậu, vẻ mặt hưng phấn cùng đắc ý. Anh Bảo sẽ tắm chung với Tiểu Dụ. Hi hi, Tiểu Ngạo đi tắm chung với Hàm Hàm nha, chỗ anh em người ta đang tâm sự mà vào làm phiền cái gì. Đúng không Tiểu Dụ, chúng ta cùng đi tắm. Dạ, hai người đều có bầu hết tắm chung cũng có an toàn đâu. Cố Hàm đau đầu nhắc nhở vợ, có ý định muốn đem vợ về phòng ngay tức khắc. Bảo Bảo tắm rồi mà, với lại em cũng đang mang thai đấy. Em ngoan ngoãn theo anh về phòng ha, anh bồi em ăn trái cây, nay toàn trái cây tươi, đảm bảo em ăn là ghiền, nhất quyết không chịu tách rời Trang Dụ. Trang Bảo giải nải lão oai oái lên, em không đi đâu hết á, Bảo Bảo muốn tắm chung với Tiểu Dụ hà, anh mà cản em nữa thì em bo xì anh luôn. Tiểu Dụ, chúng ta đi tắm, đừng quan tâm đến Hàm Hàm và Tiểu Ngạo nữa. Bắt đầu hờn dỗi vu vơ. Trang Bảo kéo tay cậu muốn xuống giường. Cố Hàm nhìn Cố Ngạo rồi nhìn vợ thở dài thương thượt. Nhất trí, hai anh giữ vợ lại. Gật đầu đồng ý, thôi được rồi. Hai người có thể tắm chung với nhau. Nhưng có điều kiện, nếu không chịu thì khỏi tắm rửa gì hết. Đồng loạt hỏi. Hai chàng bầu vui vẻ nhướng nhướng mày. Điều kiện gì thế, nói đi tụi em xem xét coi có thể làm được không. Khụ khụ, bà xã phải để chồng bế vào phòng tắm, ngồi kế bên quan sát để có gì còn ứng phó kịp thời. Còn nói túm lại là anh và anh hai sẽ tắm chung với hai người. Kéo nhau sang một góc nhỏ, hai anh em xù xì, Tiểu Dụ chịu để họ tắm chung hơm. Anh sợ bọn họ lợi dụng thời cơ dê mình quá. Em cũng hơi đắn đo không biết có nên chấp nhận điều kiện đó hay không nè. Nhưng chắc họ không làm gì mình đâu. Tại mình đang mang thai mừ. Yên tâm, có con bảo hộ là mọi chuyện đều ổn. Người em bây giờ thúi lắm rồi. Không tắm là đem đi ủ mắm được luôn đấy. Hắc hắc, mắm Tiểu Dụ nghe là lạ làm sao ý, vậy thì chấp nhận thôi. Có gì anh em mình dùng chiêu bẻ cò súng hù dọa hai người kia. Họ sợ bị mất trùng đất lắm. Mình nắm mạnh uy hiếp một cái là xong liền. Hay hay, anh Bảo chơi chiêu hay đấy. Bàn tán riêng tư kiểu gì mà để cho Cố Ngạo và Cố Hàm nghe rõ mồn một. Hai người toát mồ hôi hột, lo bụng lại tiểu huynh đệ yêu dấu của mình. Dạo này Trang Bảo học ai mà có mấy chiêu ghê gớm thế không biết. Tự an ủi mình vậy. Người anh em, ta sẽ ra sức bảo vệ ngươi khỏi bàn tay tà ác của bà xã. Ngươi mà gãy thì đời ta cũng chấm hết. Hít hà dáng nhịn cười. Trang Bảo cùng Trang Dụ xoay qua gật gật đầu. Đưa tay ra chờ chồng bế mình. Ok anh yêu, tụi em cho hai người tắm chung. Đi tắm nhanh nhanh nào. Ho ho, bế vợ vào phòng tắm. Hai người tận tình vặn nước ấm đầy bồn rồi thoát ly hết quần áo cho vợ. Cố Ngạo vừa cởi đồ vừa nói, anh hai không được nhìn lén vợ em đâu đó nha, anh thử nhìn đi là biết tay em. Cố Hàm không chịu lép vế, che chắn cho bà xã, em không cho anh nhìn vậy tại sao con mắt em lại dán lên người vợ anh thế hử? Em đã vi phạm trước, em có nhìn đâu, tại con mắt em lỡ đảo qua xem tí thôi, này là do mắt không phải do em, vợ em đẹp hơn vợ anh nhiều nha. Vợ anh đẹp hơn vợ em thì có. Đến anh em Cố gia cũng bắt đầu giở chứng so đo. Cà khịa nhau, Trang Bảo và Trang Dụ bó tay chen chút qua đứng cạnh nhau khoe hàng. Trang Dụ cắt đứt cuộc đấu võ mồm của hai anh. Chuyện bí thị tẹo mà cũng cãi cho được hà. Hai anh coi đây nè. Em và anh bảo từ trên xuống dưới đều giống nhau y như đúc. Có ai hơn ai đâu. Sao cái con khỉ ấy. Đảo mắt qua nhìn, Cố Ngạo đỏ mặt, hưng phấn đến nỗi cái gì đó ngốc đầu lên cao thiệt cao. Cố Hàm chẳng khác anh là mấy. Quyết định cho hai người đó vào bồn che đậy bởi xà phòng thì hơn. Một cực phẩm đã sắp chết này tới hai cực phẩm là toi mạng. Mặc dù biết không được khen vợ anh em nhưng thực sự quá giống nhau. Nhỏ đều luôn ấy chứ. Có cái chỉ giọng vợ kèm theo nét riêng mới gợi tình được. Đến lượt chồng cởi đồ. Trang Duy và Trang Bảo không biết xấu hổ là gì mở to mắt xem xét. Vừa nuốt nước miếng vừa đánh giá tổng quan. Wow, bự kinh hồn, đáng ghét đều đấy. Cơ bắp đẹp đến hoàn hảo. Trang Bảo nhịn không được. Nói lên ý kiến của mình. Hàm Hàm và Tiểu Ngạo làm sao mà bự đều thế nhỉ? Đúng là anh em sinh đôi khác năm Nga. Giờ lấy thước ra đo thử xem coi của ai to hơn. Á trời ơi, sao mà ngỗng cao đầu thế kia? Đấu kiếm hả? Đấu đi. Xem kiếm ai bền màu và chất lượng hơn. Trang Dụ vội bụ miệng Trang Bảo lại để không còn mấy câu hỏi bậy bạ chết người phát ra nữa. Nói một hồi không chừng anh em cậu theo ông bà tổ tiên du ngoạn thế giới bên kia luôn. Nhưng phải khen sức chịu đựng của anh em mình ghê gớm lắm chứ. Nhét được cái thứ ác ôn đó vào người đâu có dễ. Chết như trời đấy, vào đây với tụi em. Đứng đó khoe khoang tới bao giờ? Ờ, anh vào liền. Nhưng anh khẳng định của anh xài ngon hơn của anh hai. Của anh dùng ngon hơn của em thì có. Đi lấy thước đo liền. Sùng máu, Trang Dụ mắng, đo đo cái củ xì. Có vợ rồi thì hơn thua làm cái gì nữa. Tính đi tìm thêm vợ bé à, vào tắm lẹ lên. Không là hai người tự kiếm chỗ khác tắm. Phiền chết đi được, hung dữ quá, nghe lời. Hai chàng trai cao to, khỏe mạnh vào bồn ngồi cạnh vợ hầu hạ vợ còn hơn ông hoàng. Giữ chặt mồm nín tin không dám hó hé câu nào nữa. Chẳng cần làm gì cả chỉ cần tám chuyện xuyên lục địa thì hai anh em Trang gia cũng có thể sạch sẽ. Thơm tho, làm như mang bầu cái sinh tính nhiều chuyện thì phải. Không cần biết là chủ đề gì. Anh em họ cũng có thể nói không biết mỏi mồm. Éc, các anh chồng đau đầu ho hoán trong lòng. Tôi là ai? Đây là đâu? Đây có phải vợ tôi không? Làm ơn cho tôi chiếc đĩa bay để tôi về nơi tôi thuộc về. Tính ra mang bầu cũng sướng hề. Cơ mà đau lắm đấy, cách chương.